Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp tập 3, tác giả August Marque, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Hạnh phúc là điều quá tầm thường, Chúa dành cho chúng ta những khoái lạc cao quý hơn, chọn lọc hơn khoái lạc của những giày giò, của những giọt lệ và những tiếc nuối vĩnh viễn. Ôi Gabrielle, chỉ những nỗi khổ đau của ta mới bắt đầu, vậy thì ta thề với nàng, không có gì ngay cả cái chết sẽ không khiến ta không tuyên bố rằng tình yêu của nàng là hạnh phúc cao cả nhất. Gabrielle, vĩnh biệt, ta yêu nàng đắm đuối, vĩnh biệt, em đã cho anh những ngày đẹp nhất đời. Espion, em thà chết còn hơn. Không, không, chúng ta hãy giữ hồi ức êm đềm này, nhưng hãy cứu danh dự của nhà vua, danh dự của nàng, danh dự của con trai nàng. Chúng ta hãy cứu danh dự của ta. À Gabrielle, chàng kêu lên trong một rung cảm đau đớn không chịu nổi. Tại sao lại nói điều mà nhà vua trao tặng? Ta sẽ vẫn còn là của nàng, ta vẫn còn tự do, nhưng giờ đây nàng thấy rõ rằng sự chia ly của chúng ta đã thành hình, bởi nàng đã lấy đi của ta quyền chiếm nàng mà không làm ô danh cả hai ta. Khi nàng chuẩn bị trả lời chàng, một tiếng động kỳ lạ, một tiếng răng rắc u ám xuyên thấu những bức tường và băng qua như lời cảnh báo tan tóc của bóng tối đêm yên tĩnh. Cả hai lắng nghe, Gabrielle lao vào phía cửa sổ, những tiếng la hét xa xa dâng lên từ cánh đồng giống như những tiếng rên rỉ. Bỗng nhiên bầu trời bên trái đỏ lựng, một cột lửa dài và khói lại phía trên mái kho lạnh. Một luồng hơi nóng dày bỗng chợt tan như một đám mây và xông vào căn hộ. Gabrielle siết tay Gaspard, đưa chàng ra ban công và chỉ cho chàng bầu trời nhợt nhạt. Lửa đang ở đó, hình như vậy, chàng trai nói và chỉ mái kho lẫm mà đỉnh bên trái cháy đen trên một nền đỏ tiết. Lửa, lửa, Rachel hét lên và hốt hoảng lao vào căn hộ. Vậy lửa ở đâu? Chiếc xe cút kít chở cỏ khô bốc cháy, người ta không biết bằng cách nào lửa đã luồn qua một cánh cửa sổ của kho lẫm. Tất cả đều cháy, bức tường viền phía bên đường chỉ còn là một hàng rào lửa. Trốn đi Espion, Gabrielle nói với chàng trai. Sân đã đầy người tụ tập, chàng nói. Họ sắp lên đây, ở dưới họ đã gõ cửa. Em đã khóa cửa này hai vòng, Rachel ngắt lời. Trốn đi ông Espion, em sẽ đưa phu nhân đi, lửa sắp tới rồi. Nhưng chỉ có một lối đi cho nàng, cho chúng ta, có phải không, Rachel? Và đó là sân. Chắc thế rồi thưa ông, nhưng hãy qua trước, không ai chú ý đến chúng ta đâu. Kia là những gương mặt lạ đang rình rập, người ta sẽ thấy ta ra khỏi đây. Rồi phu nhân nữ quận công, sự có mặt của ta là một lời tố cáo nàng. Nhưng Esperan, Gabrielle can đảm nói, mặc kệ người ta có thấy chúng ta hay không. Chẳng phải chúng ta nên cứ ra ngoài, đó là một cái bẫy nào đó mà người ta giăng ra cho chúng ta, Esperan thì thào. Có là bẫy hay không, phải ra ngoài. Này, người ta gọi em, người của em đang tìm em, họ đang lay cửa phía dưới. Và ở đây tường khua răng rắc đằng sau chúng ta. Rachel kêu lên tái nhợt vì khiếp sợ. Bức tường này chạm đến gác xếp của kho lẫm. Lửa đang tràn ngập, lát nữa lửa sẽ vào đây. Gabrielle ôm Esperan trong vòng tay. Đi thôi, nàng nói, đi thôi. Này, Esperan kêu lên và chỉ cho nữ quận công cái sân bị soi sáng bằng những ánh lửa phản chiếu. Và trong đó có nhiều gương mặt múa mai quay cuồng khiếp sợ, vẽ ra những cái bóng ngược lên đến tận đồng cỏ. Có gì vậy? Đằng kia, đằng sau cây vẽ, gần cái giếng, hãy chờ một tia sáng khác. Em thấy một người mặc áo tròn, một người dường như ẩn trốn và vừa rình rập. Đó là Công Sino, một trong những tên gián điệp. Hắn biết ta ở đây, hắn muốn thay ta ra ngoài. Gabrielle run rẩy. Chàng có thấy tia sáng của trò chơi hắn tạo ra sâu xé lối ra duy nhất còn lại của chúng ta. Ông ơi, Rachel hét lên sợ hãi. Bức tường nứt ra, bức tường nổ, xem này. Thật vậy, một cái lỗ lớn vừa mở ra dưới bức tường thành. Đằng sau đó xuất hiện kho lẫm đầy lửa và khói. Phía bên kia tòa nhà cháy rực, sáng rực dòng sông giống như một hồ chì sôi sục. Gabrielle và Rachel túm lấy Esperan dường như bị cảnh này thu hút. Họ lôi chàng về phía cánh cửa. Vừa kịp lúc, cầu thang đã đầy ngập đầy tớ đang tìm nữ quận công và Rachel. Nhưng Esperan đẩy cả hai ra ngoài, áp môi vào môi của Gabrielle đang quay lại để kéo chàng đi nhanh hơn, và lúc đó kéo cửa lên chàng sau khi đã bỏ chìa khóa. Dù hai người đàn bà cố gắng và có 20 cánh tay tận tụy kéo xuống cầu thang, chàng nhìn một bên tên gián điệp đang chờ ở phía dưới, và tự do ngời sáng cho 30 bộ phía bên kia ngọn lửa trong một sự cô độc toàn diện. Phải, hãy chờ ta ở dưới, đồ bất lương hèn hạ. Chàng nói với một nụ cười hùng dũng. À, người không nghĩ đến việc giữ dòng sông, người tin cậy vào giọng lửa. Người ta không chờ ta ở phía đó, vậy thì sống hay chết, ta sẽ không là bằng chứng chống Gabriel. Và nếu ta thoát, người sẽ không thấy ta. Và nếu ta chết, ngọn lửa cháy cuồn cuộn này sẽ không để lại cho ngươi một dấu tích nào của thi hài ta. Chàng ngước mắt lên trời để gửi gắm linh hồn cho Chúa, cuộn chiếc áo tròn quanh đầu, cầm kiếm trên tay như để chiến đấu với cơn hỏa hoạn, và tập trung hết sức lực. Chàng nhảy thật đáng sợ, lao vào giữa gác xếp theo hướng cửa sổ mở quát. Chương 16. Gửi cô gái Ấn Độ, cô gái Ấn Độ rưỡi. Ponti cầm một bó hoa đồ sộ đi dạo trong sân nhỏ của ngôi nhà ở ngoại ô, ngôi nhà bí mật nếu có thể gọi vậy, tọa lạc giữa một hoang mạc và có kiến trúc phức tạp ở bên trong, làm thành một mê cung thật sự xứng đáng với huyền thoại tình tứ. Đêm đến và cô gái Ấn Độ không tới, đã quen với những cung cách thất thường của nàng, và mặt khác đó là cung cách của bất cứ người đàn bà nào không được tự do. Ponti tiếp tục cuộc độc thoại đã bắt đầu ở nhà Esperan như những lời dè chừng quá đáng của chàng và tính khí khó hiểu của chàng nữa. Cậu ta là mất tính tha thứ, vốn làm cho tính tình cậu ta là một trong những tính tình hoàn hảo nhất mà mình biết. Anh dễ bên kêu lên khi đi ngang dọc hàng trăm lần hành lang nhỏ. Cậu ta vốn không nói xấu một người đàn bà nào. Cậu ta vẫn buộc mình im lặng khi mình bày tỏ một cách phù hợp về nhà Arthur. Giờ đây cậu ta lại bắt đầu nói xấu những người đàn bà lương thiện nhất. Cậu ta ngờ vực Ayubani. Ponti nhúng vai và giỏ dài giọt nước vào bó hoa mà những ngón tay quá mạnh mẽ của anh siết quá chặt những cành lá. Cậu ta quan tâm thật ngu ngốc rằng cô gái Ấn Độ ngây thơ này lấy bức thư không thể hiểu ả Angrijet bất lương. Ayubani có ngờ vực hay không là có một nàng Angrijet chăng? Nàng chỉ ghen tuông thôi. Vậy thì đó là quyền của nàng. Nàng đã thấy người ta sáng lên một mảnh vàng. Không nên như thế nữa, các cô gái Ấn Độ thích những thứ sáng lóa. Điều đó ai cũng biết, mình không phải là người Ấn Độ, mình cũng sẽ làm như thế để thấy trên ngực của Ayubani một món trang sức bằng vàng. Ôi, ngực của Ayubani, Ponti kêu lên run rẩy hay đúng hơn như một tiếng hí dịu dàng. Nhưng nàng không đến và bóng tối đã dày đặc. Esperan có phải đã mang xui xẻo đến không? Lúc đấy Ponti xoay qua xoay lại trong căn nhà nhỏ như một người lo âu, vô công rỗ nghề. 20 lần anh hé mở cửa nhìn ra bên ngoài để xem liệu có người nào ở ngoài đường. Tiếng động của một cổ kiệu trên mặt đường đá lát gập ghềnh ở ngoại ô vang vọng ở xa xa. Chiếc kiệu rẽ sang con đường hẹp, có người nhà tọa lạc, xe dừng lại, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Ayubani. Ponti vừa mở cửa và theo thói quen nấp vào để người phu khiên kiệu không trông thấy. Anh lôi kéo Ayubani vào mình, phủ trong một chiếc áo choàng lớn, ngụy trang từ đầu đến chân. Lực lưỡng và nồng nhiệt như ở lứa tuổi anh, anh ôm lấy sinh linh tế nhị này trong tay và cánh cửa trong nhà thành một gian phòng đóng kín, nơi những ngọn sáp cháy từ lâu, những thảm rất dày, những đám khói thơm ngát, sự tĩnh lặng dày đặc. Ayubani buông thả với vẻ nghiêm nghị của một bà hoàng cung kính đặt lên những dương giải sọc bằng gấm Damas. Nàng nhận bó hoa và rất ngưỡng mộ. Nàng mỉm cười, nàng hít thở hương thơm của mỗi đóa hoa, nàng rất hài lòng. Ponti bắt chéo chân như một người Ấn Độ và ngồi trước mặt nàng với vẻ mặt nhã nhớt và buồn man mác với những tiếng thở dài và cảm thán mà ở hai người tình này thiếu lời nói, bao gồm nền tảng của một cuộc đối thoại. Ponti, như chúng ta đã thấy anh trang sức như một ông hoàng trong đám cưới, anh muốn rằng cô gái Ấn Độ lưu ý đến anh để có hiệu quả này. Anh có những tư thế rất thuận lợi, Ayubani để anh xòe đuôi như một con công. Nàng luôn mỉm cười rất tinh tế và màn kịch câm này đầy ý nghĩa. Vì ai nấy về phía mình, cặp tình nhân hài lòng trong nhiều phút. Tuy nhiên tất cả đều mòn cũ, ngay cả những niềm vui khi làm điệu bộ. Con người là một sinh linh mau chán về những thu vui hoàn hảo nhất. Ponti khi anh không còn gì để làm cho cô gái Ấn Độ ngưỡng mộ, cho rằng đến phiên mình ngưỡng mộ nàng, và chúng ta phải nói rằng Ayubani là một cô gái tế nhị sẵn sàng đáp lại một cách lịch thiệp. Nàng đẹp Ayubani, cặp mắt nàng đen, Màu đen đó giống như mạch máu gỗ mun. Người ta cảm nhận lửa lưu thông dưới đồng tử nàng, nhỏ nhắn dễ thương được đúc khuôn vừa tinh tế vừa phong phú. Như những người đàn bà say đắm, nàng biết các lợi thế của mình, sử dụng một cách dè dặt rất xứng đáng. Nàng chỉ mang rỡ trong đức hạnh. Ngay khi bông tiên muốn thể hiện nỗi khao khát mà vẻ đẹp hoàn hảo này đã gợi ra cho anh, cô gái Ấn Độ trẻ đỏ mặt rất duyên dáng, dịu dàng đẩy bàn tay đang tìm tay nàng và đặt một ngón tay lên môi. Bông ti dừng lại. Ajuanui bắt đầu những động tác màu đầu có ý nghĩa. Nàng kể rằng bảo chúa của nàng đã siết chặt gọng kềm sắt. Bảo chúa của nàng là người Mông Cổ mà nàng chỉ gọi tên thuần túy và đơn giản là Mông Cổ, nhưng bằng giọng rất đáng yêu, mượt như nhung, với một âm sắc mũi rất quyến rũ, mà chỉ có một cô gái Ấn Độ trên đời mới nói được chữ Mông Cổ bằng cách này. Phong Ti chứng tỏ vị bảo chúa đó khiến anh rất bất bình xiết bao. Anh đứng dậy cầm kiếm lên tay và đề nghị đi giết tên Mông Cổ, điều hoàn toàn có thể hiểu được. Người ta hạ cố ngăn anh lại với nét mặt hoảng sợ, nhưng lòng can đảm của anh đã tạo ra một cát động tuyệt vời. Anh lập tức thu thập trai ngọt, anh hôn tay Ayumani mà không bị tát tay và mà thường lệ là hậu quả của kiểu phóng túng này. Ayumani vẫn còn đặt ngón tay lên môi, Bồng Ti lắng nghe bằng cả cặp mắt. Đây là điều mà cô gái Ấn Độ diễn tả bằng ngôn ngữ hình ảnh với mọi nghiên cứu của nghệ thuật kịch câm. Em không bao giờ ra ngoài một mình, bảo chúa luôn buộc em phải được tháp tùng. Chà, Bồng Ti kêu lên, luôn có hai người tháp tùng, hai người đàn bà, Ayumani làm điệu bộ. Tuy nhiên nàng đã đến một mình, Bồng Ti trả lời, một mình, ôi hạnh phúc. Để diễn tả ôi hạnh phúc, người ta chắp hai tay và dặn dẹo 10 ngón tay vào nhau và ném lên trời những ánh mắt cháy bỏng. Không, Ayumani nói với một cái biểu môi khẽ buồn bã, nàng không đi một mình sao? Không, hai người đàn bà tháp tùng với em ở trong kiệu. Vậy thì phải để họ ở đấy vì họ đã ở đấy rồi. Bông ti múa tay chân, không thể nào. Bông ti không nghĩ đến việc tự hỏi tại sao những người canh chừng này lại yên tĩnh ở bên ngoài, thay vì đến canh chừng ở nơi mà sự có mặt của họ là cần thiết. Nỗi đau của Ayubani đòi hỏi sự tác động trở lại của một nỗi đau tức thì. Anh cố gắng bắt chước cái biểu môi nhẹ duyên dáng của cô gái Ấn Độ, và chúng ta có thể nói anh có thể quề vốn rất phù hợp. Phải đi tìm họ, Ayubani nói tiếp. Ồ, tại sao? Bông Ti hỏi. Phải làm vậy, Mông Cổ ra lệnh. Chữ Mông Cổ được nói ra, Bông Ti buồn bã cúi đầu, nhưng lúc đó nàng Ayumani thần thánh có một ý tưởng. Nàng đứng dậy duỗi tay chân dẻo dai với một vẻ duyên dáng tuyệt diệu. Con người như một nữ thủy thần, đầu ngửa ra sau, đùi tinh tế đưa ra, nàng lấy tư thế của một vũ nữ Ai Cập sắp nhảy múa. Đồng thời nàng lấy ngón tay chỉ bên ngoài và chỉ số 2. Có nghĩa là, Phong Ti đoán, nàng sắp gọi hai người đàn bà đến và nàng nhảy múa. Họ cũng vậy, Ayumani diễn tả và bắt chước thái độ của hai người đàn bà khiêu vũ đối diện nhau. Rất tốt, nàng sắp bảo người canh chừng mình nhảy múa, Phong Ti hiểu. Rất tốt, Ayumani thay một chiếc đàn rung cổ Ai Cập đang treo trên tấm thảm và một chiếc trống bass phía trên. Nàng liền gỡ chúng ra giải đắc thắng. Và người ta sẽ chơi nhạc, mình hiểu rồi. Bông ti tự nhủ, Ayumani nhanh nhẹn chạy ra hành lang, quýt sáo theo một cách đặc biệt, và hai người đàn bà xuất hiện ở cửa mà bông ti mở ra cho họ theo lệnh của nữ chủ nhân. Sự hiếu kỳ của anh hoài công tác động lên hai người đàn bà canh chừng của tên Mông Cổ. Một dải băng bằng lông đà điểu phủ trán họ, một mảnh dải sọc buông từ dải băng này xuống gương mặt mà họ che phủ, và qua hai cái lỗ như một chiếc mặt nạ. Người ta thay hai ánh lửa nhưng không thấy mí của mắt họ. Rất nhiều mảnh thủy tinh và xương rất kỳ lạ. Những vỏ sò và san hô chạm vào nhau ít nhiều hài hòa theo những cử động của hai sinh linh đặc biệt này. Bàn chân họ mang một kiểu dép xăng đan bằng vỏ cây. Đùi họ biến mất như nhiều nếp của một tấm vải nặng mà người ta có thể nói là được tết với các loại cỏ biển. Và để cực kỳ man dã, hai người trên tay cầm một chiếc cung. Và trên lưng có một bầu tên đựng những đầy những mũi tên khủng khiếp, có mũi bọc cực kỳ tàn bạo, làm cho mắt người châu Âu luôn ngạc nhiên. Bông ti thấy hai gương mặt hướng về mỗi người một hướng, người thì bên trái, người thì bên phải cánh cửa. Họ cào lên mạnh mẽ và thể hiện khá rõ hai người canh gác đáng kính, Người Mông Cổ đã chọn lựa một cách thông minh. Đó là kẻ khiến những người yêu nhau hoảng sợ, Bông Tuyên nghĩ. Nhưng chà, ta nghe nói rằng những người đàn bà hoang dã rất ấn tượng, rằng họ không thể kháng cự được sự lôi cuốn của các điệu vũ và âm nhạc. Ta sẽ quyến rũ họ. Ở đây không cần sức mạnh mà cần sự khéo léo. Và điều này thì ta không thiếu, tạ ơn Chúa. Ayubani nàng cũng thế, ngắm trang phục của các bạn đồng hành. Cô vẻ hài lòng về cách ăn mặc của họ. Nàng mỉm cười với họ và đưa một người chiếc đàn sum cổ Ai Cập, người kia thì chiếc trống. Rồi nàng bắt đầu nhảy múa sau khi buộc Bông Tiên ngồi vào chỗ mà trước đó nàng đã chiếm. Nếu người ta nói xấu trước mặt mình vì những cô gái Ấn Độ, giả trai nghĩ mình sẽ ủng hộ rằng họ là những sinh linh lương thiện nhất có thể làm đẹp thế giới. Người ta đã bao giờ thấy những cô gái Pháp hẹn hò với cả một đoàn hộ tống và qua thời gian bằng cách nhảy múa trước các nhân chứng không? Đó là sự ngây thơ mà ta chưa từng biết. Và anh nhìn Ayubani nhảy múa, và anh lấy tay, chân và đầu đánh nhịp, và dần anh để mình bị thu hút bởi nét duyên dáng khoái lạc của thái độ và cử chỉ của cô gái Ấn Độ không biết mệt. Nàng thật khéo léo, thật nhẹ nhàng, thật đẹp một cách hùng biện. Khi Bông Ti nhận ra sự khôn ngoan của tên Mông Cổ trong sự co mặt của các nhân chứng mà hắn áp đặt trong các bài tập nhảy múa của Ayubani. Cuối cùng nàng dừng lại trong lúc chìa đôi cánh tay suy tình để đón lấy nàng. Nàng tránh vòng tay nguy hiểm đã siết lấy nàng và đẩy người của chàng trai đã siết nàng trên trái tim. Nàng đến ngồi thở hổn hển, cười rộ trên những cây gối. Bông Ti, mặc dù có các bảo mẫu của người Mông Cổ, quỳ xuống chắp tay trước cô gái Ấn Độ. Những cô này ban đầu chạm môi anh đều mời một người đối thoại chú ý đến cuộc đối thoại sắp được thiết lập. Có xin không, nàng nói bằng dấu hiệu. Em nhảy múa có đẹp không? Tuyệt diệu, thần thánh. Chàng có muốn nhảy múa chứ? Cảm ơn, Bông Ti nói. Hãy thử đi. Không, ta sẽ nhảy rất tệ sau khi nàng nhảy duyên dáng đến thế. Ayubani có lòng tốt không nài nỉ nữa. Nhưng nàng áp bàn tay bé nhỏ trên lồng ngực hổn hển. Chàng yêu em chứ? Bông Ti hiểu. Không, nàng nói. Em không phải nói đến điều ấy. Và nàng đặt tay lên chỗ hõm của dạ dày. Nàng bị đau, nàng nóng quá sao? Không, cũng không phải chuyện ấy nữa. Nàng đưa ba ngón tay lên miệng, cử chỉ hơi tục tiểu. Ở mọi dân tộc là kịch câm hay không có nghĩa là em muốn ăn. Cô ấy đói, Bông Ti kêu lên. Thiên thần tội nghiệp, nàng đã nhảy nhiều quá. Anh chạy đến tủ thức ăn, lấy nhiều lọ sáng rực trên ngọn lửa nến. Bông Ti, người biết phòng xa, luôn có dưới vài loại thực phẩm. Anh tìm được vài thứ trái cây và dọn ra trước Ayubani một bữa ăn nhẹ. Tuy không thịnh soạn, ít ra cũng xứng đáng với một bữa ăn ứng biến. Cô gái Ấn Độ tự rót cho mình, nhưng uống như một con chim làm thế. Nàng xin nước và Bông Ti, quay lưng khó khăn tìm chất lỏng rất hiếm trong tủ thức ăn. Ayubani để rơi trong ly vài giọt chất lỏng chứa trong cái lọ bằng pha lê đá. Bông Ti mang bình và muốn rót, nhưng Ayubani chìa cho anh chiếc ly để anh uống cạn tôn vinh nàng. Anh vâng lời và mỉm cười, nàng tặng anh một ly thứ hai mà anh từ chối. Trung thành dù anh mê sảng vì tình, với lời hứa giữ điều độ mà anh đã hứa với bạn. Ayubani trộn vào nước, vào rượu và uống, rồi trở nên giao lưu. Nàng cầm hai tay Bông Ti và cố bắt anh nhảy múa với nàng. Ôm Ayubani trong tay, phủ lên nàng những cái hôn mặc dù nàng kháng cự, rồi tranh đấu bằng vận tốc và vẻ nhẹ nhàng của nàng để phản kháng trong cuộc chiến luân phiên bằng những cái ôm siết và những cái hôn. Trong vài phút nhanh chóng mà chàng trai đã chiếm được và quên hết cả hoàng vũ, và thấy ở cuộc si tình cơn say cuồng loạn của điệu múa là điệu say tình còn êm ái hơn. Anh đã quên, chúng ta nói vậy, cả hoàng vũ. Do đó anh không nghĩ đến hai người canh chừng mà anh đề nghị nên đuổi ra hay bắt giam khi đến lúc. Những người này đánh trống, gãy đàn rung, ấn nỗi điên giận lên từng bước chân ồn ào của Ayubani. Cô gái Ấn Độ bám vào Bông Ti bằng 10 ngón tay căng thẳng. Nàng để chàng trai nồng nhiệt ôm siết mình. Nàng xoay tròn anh đồng thời với nàng thật nhanh chóng một cách đáng sợ. Tuy nhiên ánh mắt chầm chầm và giản dị của nàng như những nàng tiên phương Đông canh chừng từng cơ mặt của Bông Ti. Trước tiên là một cơn ngây ngất lạ lùng nhuộm đỏ dần trán của chàng trai, rồi một ngọn lửa chao đảo phun ra từ mắt anh. Rồi cuối cùng anh chồm lên, môi hé ra để thành những lời không đầu không đuôi, chắc hẳn là những lời nguyện cầu tình yêu, và một loạt nghi ngất chiếu sáng như đường nét không màu sắc. Lúc ấy cô gái Ấn Độ siết lấy anh chặt hơn, nàng nhấc bổng anh lên để giúp anh cử động đôi chân đã trở nên nặng nề, và thấy anh tái nhợt, buông lỏng vòng tay, dừng lại như bị tác động bởi một cơn chóng mặt thình lình. Nàng nhìn thẳng mặt anh một lát và mềm mại nâng anh trong khi anh sụp xuống. Anh gá ngửa giữa những chiếc gối, thở khò khè, một làn hơi dài yếu dần và chuyển thành một làn hơi không nhận thấy.